Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 16, A-di-đà Phật, góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, Tả Điền Thực Y thực sự không biết sẽ như thế nào nếu như cô bước vào căn phòng đó. Nhưng dưới cái lạnh buốt giá, cô không thể kiểm soát được cơ thể của mình và bước vào phòng. Cởi giày và ngồi trên mép giường, ngoài cửa, tên nam nhân kia vẫn ngồi trên băng ghế. Hắn ngồi lặng lẽ như thế, cảm nhận cơn gió lạnh, điều này là để tránh sự nghi ngờ, để cho thực y thực sự có cảm giác an toàn, dù sao cũng là người sống chung một nhà, ít nhiều cũng có lo lắng cho đối phương, chứ đừng nói đến những người hàng xóm không biết gì về nhau. Tả Điền Thực Y tuy bên ngoài không nói nhưng trong lòng vẫn hiểu được ý tốt của tên đáng ghét kia. Mặc dù cô ấy vẫn có một chiếc điện thoại trong tay, nhưng tâm của cô vẫn không thể được thả lòng. Người hàng xóm này khá sạch sẽ, và căn phòng được tổ chức tốt và không thể thấy một chút rác. Quần áo và sách được sắp xếp gọn gàng, ánh nắng mặt trời còn có thể rọi vào trong căn phòng. Cô ngồi ấm trên mép giường và hét ra cánh cửa nói một cách do dự. Này, ngươi không lạnh à? Thủy Dã không kéo tay áo, đưa tay lên ra ký hiệu OK ám chỉ mình vẫn ổn. Làm sao mà không lạnh được, hắn cóng chết mất. Tả Điền Thực Y chạm vào cánh tay lạnh băng, hay là đi ra ngoài xem xét một chút rồi vào. Nhưng vào lúc này, có tiếng nói lớn từ cửa bên cạnh, mới vừa buông tâm trạng xuống một chút Tả Điền Thực Y đã khó chịu trở lại. Cắn môi, và bà tay cuộn lại vào nhau, bọn họ không biết xấu hổ à, điều này cũng khiến người khác nhìn cô. Thực y thực sự nhớ về nhà những ngày này, người đàn ông trên lầu nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Tả Điền Thực Y thực sự rất xinh đẹp mặc dù tính cách hơi khó chịu. Cô không thiếu những người theo đuổi trong trường, và đó là một kẻ thù công khai của đám nữ sinh ở trong trường. Cuộc sống sinh hoạt gần đây thì cô là một người vô hồn và tuyệt vọng. Trong hành vi ngày càng táo bạo của bà Tả Điền, bọn họ cũng nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Thực y rất nhiều lần nghe được bọn họ nói chuyện bí mật rằng một lần sẽ bao nhiêu tiền. Có khó khăn gì cho con gái của bà ta, bao giờ thì có thể đến được. Những từ này bị mắc kẹt trong tim cô như một con dao. Và chúng bị mắc kẹt trong cổ họng cô, khiến cô khó thở, sẽ không mất nhiều thời gian để những từ này lan đến trường. Không chừng các tin tức đen tối sẽ được tung ra ở trong trường học. Âm thanh của vách bên kia ngày càng dữ dội và đôi mắt của Thực Y ngày càng đỏ hơn. Cuối cùng, với một tiếng kêu lớn, Thực Y thực sự cắn môi và đổ máu. Thời gian đã đến hơn 10:40 và Thủy Dã không quay sang nhìn ngôi nhà bên cạnh. Cánh cửa của gia đình Thực Y được mở ra và một nhà sư bước ra. Cái đầu hói của nhà sư lóe lên, và khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ thư thái sau khi làm việc. Khi nhìn thấy Thủy Dã không ngồi ở trong hành lang, nhà sư ngẩn người và mỉm cười và nói, A-di-đà, A-di-đà, thí chủ, nhà sư trông có vẻ sảng khoái và đi xuống cầu thang. Cánh cửa của gia đình Thực Y không còn một ai đi ra nữa. Nhưng cánh cửa vẫn mở còn tên nhà sư kia thì đã đi xa rồi. Thủy Dã không có chút ghen tị với nhà sư kia. Sự đố kỵ này đã không kéo dài trong vài giây và Thực Y thực sự nổi giận đùng đùng và đi vào trong. Tôi thấy cô ấy không nói một lời, ngón tay cái chắp ngón trỏ đặt trên vai của Thủy Dã không. Và rồi như một khúc quanh, cô ấy phải lấp đầy tất cả sự tức giận vào con ốc vít này. Ồ, chấm, Thủy Dã không hít một hơi thở lạnh lẽo. Và phần thịt bị cô gái vặn vẹo mất ý thức vì cơn đau. Và thậm chí toàn bộ cánh tay cũng có xu hướng biến dạng. Đối mặt với hơn một chục tên côn đồ có vũ trang, hắn ta cũng không ăn một khoản lỗ lớn như vậy. Thật lâu sau đó, Thực Y mới buông tay ra, nhưng đôi mắt giận dữ vẫn nhìn chằm chằm vào Thủy Dã không. Cô không nói gì, nhưng Thủy Dã không biết tại sao. Miệng cô không nói một lời. Nhưng ánh mắt có thể thể hiện nội tâm đôi phần. Cô ấy cúi đầu xuống và con ngươi đang ở góc 45 độ trừng trừng nhìn Thủy Dã không. Đột nhiên đi ra ngoài, Tả Điền Thực Y bị hắt xì, nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm. Thủy Dã không xoa bả vai. Với một người kỳ quặc như thế này thì ta sẽ còn chịu khổ dài dài. Này, không một lời hồi đáp. Tả Điền bước trở lại căn phòng với những bước chân nặng nề rồi đóng sầm cửa lại. Rầm, âm thanh của cánh cửa phát ra không biết có bao nhiêu người trong tòa nhà này sẽ bị thoát khỏi giấc mơ của họ. Nằm trên giường xoa vai, Thủy Dã không cứ xem mình giống như vừa bị một con chó cắn. Khi hắn thức dậy vào ngày hôm sau, vai của hắn gần như bình thường. Với sự rèn luyện thân thể cùng thủ thuật hàng ngày thì vết thương gì cũng phục hồi rất nhanh. Bởi vì hôm nay là cuối tuần cho nên Thủy Dã không có toàn bộ thời gian làm ở nhà hàng hải bộ. Nếu hắn đi làm trong khi hắn rảnh rỗi, thì tiền lương kiếm được của hắn sẽ cao hơn. Đây cũng là ý tứ của Thủy Dã không? Ở không cũng chả làm gì thì tốt hơn nên đi làm thêm. Hơn nữa lần nào hắn cũng nhận đồ ăn về. Làm như vậy xem như giúp lại người ta. Chạy ra cửa thì Thủy Dã không đụng phải túi đồ ăn của Tả Điền Thực Y, cô đựng trong một cái túi nhỏ. Bên trong chứa đủ loại đồ ăn. Người dân xung quanh mua số lượng thực phẩm nhỏ. Nhưng lượng thực phẩm mà nhà Thực Y mua đủ cho người toàn bộ khu nhà ăn hết. Mặc dù không có cái nhìn chi tiết, Thủy Dã không đã quyết định đặt cần tây, khoai tây, rau xanh nhỏ, bắp cải Trung Quốc và ghép lại với nhau. Trọng lượng sẽ không vượt quá 300 gram. Trọng lượng này và rất nhiều loại rau, nghĩa là những món này. Về cơ bản cô mua 2, 3, có phải nhân viên thu ngân không đánh vào đầu con chó của cô ấy? Đôi mắt của cánh đồng nước nhanh chóng rời khỏi cái túi. Hắn chạy đến và nói xin chào. Chào buổi sáng, không có gì đáng ngạc nhiên. Tôi đã nhận được sự thờ ơ của Tả Điền Thực Y. Ta đã có một trận mưa đêm qua. Thủy Dã không đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa những người hàng xóm cuối cùng đã hòa hợp. Nhưng vì một nhà sư đã mang đến sự hài hòa trở nên tan biến vô cực. Hắn quay lại ngôi nhà cho thuê từng bước một. Thủy Dã không bất chợt phát hiện nhà của bà Tả Điền không được yên bình lắm. Một số người giống như một nhà sư tập trung tại cửa. Hắn hướng mắt nhìn vào trong, nhưng không thấy bà Tả Điền trong nhà. Trong gia đình nhỏ đó, tất cả thức ăn và nấu ăn đều do bà Tả Điền thực hiện và họ được lãnh đạo bởi quỹ cứu trợ mỗi ngày. Nếu người phụ nữ lấy tiền đi, Tả Điền Thực Y sẽ đói. Cô ghét không thể chi tiêu quá 2 yên một ngày. Cô cũng không muốn đi siêu thị mỗi lần để lựa chọn cẩn thận. Một món ăn, một chiếc lá, còn bị đôi mắt xem thường của nhân viên thu ngân. Nhưng tiền thì rất nhiều. Người phụ nữ cũng giống như đi bộ. Thu nhập duy nhất trong gia đình là tiền cứu trợ. Cô cũng muốn ra ngoài làm việc. Nhưng mới chỉ năm thứ 3 của trường trung học cơ sở, nghĩa là còn 2 năm nữa so với tuổi lao động hợp pháp. Không có cửa hàng nào dám đưa cô đi làm, ngay cả khi có, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kinh tởm đó, Thực Y thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay, khi cô đang chọn những món ăn tươi trong siêu thị, cô lập tức ra ngoài mua thức ăn. Nhưng khi quay lại, cô tình cờ gặp một người đàn ông đáng ghét, tên là Thủy Dã không? Gọi gì không quan trọng, dù sao, đó cũng là một tên đáng ghét. Vốn nghĩ rằng đó là một người tốt, nhưng không nghĩ rằng lại ngốc giống như đám người kia. Mặc dù ánh mắt của hắn chỉ quét qua như là một tia sáng, nhưng Tả Điền Thực Y thực sự cảm nhận được ánh nhìn của hắn. Hắn có phải đang ái ngại về sự nghèo khó của mình? Ngay cả thực phẩm cũng phải bắt nguồn từ tài trợ. Thế giới này thực sự khủng khiếp. Tả Điền Thực Y lấy món ăn và lên tầng 3. Vừa mới lên lầu, một vài ánh mắt quét qua, nhìn thấy nhóm các nhà sư đầu trọc, trái tim của Tả Điền Thực Y thắt lại và tay cầm món ăn khẽ run run. Cách chương.